Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1353, quyết định. Cầu nguyệt phiếu, Nhân Nhân, Ôn Nhu, thật lâu, Tô Trần hướng phía Nhân Nhân nhìn lại. Tô công tử, ngươi không cần lo lắng, Ôn Nhu có ta chiếu cố, nàng bị tước đoạt thời thần thể, thật không tốt. Ta cứu nàng thời điểm, nàng đã sắp chết, ta chỉ có thể tiễn đưa nàng đi Đại La Thiên Linh Cơ Các Tổng Bộ. Chỉ có đến rồi Đại La Thiên Linh Cơ Các Tổng Bộ mới có thể cứu nàng. Nhân Nhân nói, hiện tại, Ôn Nhu tại Đại La Thiên. Tô Trần khẽ nhíu mày. Trên thực tế, muốn nói cứu người, chư thiên vạn giới, hắn Tô Trần, mạnh nhất, không có cái thứ hai. Mặc kệ Ôn Nhu thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần còn có một hơi thở, hắn đều có thể đưa nàng cứu trở về. Tô công tử, ngươi không cần lo lắng, Linh Cơ Các Tổng Bộ có thể bảo đảm Ôn Nhu cô nương không chết. Nhân Nhân nghiêm túc nói, nguyên lai, Linh Cơ Các không chỉ tồn tại ở Chiến Cổ Thiên, tại Đại La Thiên cũng có Linh Cơ Các, hơn nữa còn là Linh Cơ Các Tổng Bộ. Được, Tô Trần gật đầu, đối với Vu Nhân Nhân, hắn còn là tín nhiệm, ta sẽ nhanh chóng đi Đại La Thiên. Thứ nhất, hắn bây giờ tại Chiến Cổ Thiên, không sai biệt lắm là chân chính vô địch, cũng là nên phi thăng. Thứ hai, chính là Ôn Nhu, sớm một chút nhìn thấy nàng, giúp nàng thương thế hoàn toàn khôi phục. Sau đó, còn muốn hỏi một chút Khung Nhi tung tích. Tô công tử, không nên quên nha, người thiếu Nhân Nhân ân tình đây. Có lẽ, ngày nào, Nhân Nhân liền đến tìm ngươi, để ngươi giúp ta đây. Nhân Nhân chớp chớp đôi mắt đẹp, cười hì hì nói, muôn lần chết không chối từ. Tô Trần phun ra như vậy bốn chữ, hắn thiếu Nhân Nhân, đầy đủ còn cả đời. Ân đây. Nhân Nhân có chút vui vẻ, Nga thủ gật đầu, sau đó, biến mất. Sau ba ngày, Tô Trần, ta phải đi. Tiêu Diên ôm chặt Tô Trần, nhỏ giọng nói, trong thanh âm là không bỏ. Ba ngày qua này, hai người vuốt ve an ủi, tình cảm rất có tăng lên. Nhiều lần, Tô Trần thiếu chút nữa muốn Tiêu Diên, muốn cái này tương lai băng hoàng thần nữ, nhưng cuối cùng, bị Cửu U ngăn trở. Cửu U nói, một tôn tương lai băng hoàng thần nữ, không thể mất đi nguyên âm. Bằng không mà nói, khả năng vĩnh viễn không thể đăng đỉnh băng hoàng thần nữ. Cho nên, Tô Trần nhịn được, hắn chờ đợi có một ngày Tiêu Diên chân chính trở thành băng hoàng thần nữ. Lại muốn nàng, suy nghĩ một chút, đến lúc đó, chư thiên vạn giới thứ nhất lãnh mỹ nhân tại dưới thân thể của mình uyển chuyển, đó là một loại như thế nào làm cho người thú huyết sôi trào hình tượng. Băng hoàng a, giống như là nữ đế tồn tại. Tô Trần rất chờ mong. Muốn nói Tô Trần nhiều như vậy trong nữ nhân, trước mắt đến xem, tương lai thành tựu tối cao, không hề nghi ngờ, chính là Lâm Lam Hân, Tiêu Diên, còn có Văn Nhân Lộng Nguyệt. Lam Hân không cần nói, Hỗn Độn Thần Quốc tiểu công chúa, nói một câu vô địch không đủ. Văn Nhân Lộng Nguyệt cả đời đều đang vì truy tìm nữ đế chi vị mà cố gắng, nàng khoảng cách nữ đế không xa. Tiêu Diên, tương lai băng hoàng, giống như là nữ đế chi vị. Diên Nhi, rất nhanh ta liền sẽ đi Đại La Thiên, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại. Tô Trần cười nói, Ôn Nhu vuốt Tiêu Diên lưng. Tiêu Diên đôi mắt đẹp bên trong lại nhiều một tia vẻ lo lắng. Ngũ trưởng lão cùng Phương Xuyên kiếm đều chết tại Tô Trần trong tay. Đạo Kinh Tông khẳng định sẽ có được tin tức. Nàng sở dĩ nhanh như vậy liền muốn tranh thủ thời gian về Đại La Thiên, về Đạo Kinh Tông, mà không phải tiếp tục cùng Tô Trần vuốt ve an ủi tại đi. Đây là nguyên nhân lớn nhất, nàng nhất định phải trở lại Đạo Kinh Tông,